Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, bởi vì chờ mong mà thành. Ngay từ đầu, do xua bởi vì vô danh công nhân kỹ thuật nguyên nhân, đối CBA người phản kháng, cũng tức là siêu năng giả tập đoàn ôm lấy rất lớn chờ mong. Tại kia nhuốm máu trong quyển nhật ký. Ghi chép có hay không tên công nhân kỹ thuật hơn 20 năm gần đây suy tư cùng kết luận. Do xua từ đó hiểu rõ đến CBA người là một cái đối kỹ thuật có tinh thâm nghiên cứu, có thể chế tạo ra linh hồn khôi lỗi, có thể đối linh hồn tiến hành tinh vi cải tạo vĩ đại văn minh. Bọn hắn tại linh hồn phương diện nghiên cứu thậm chí không thua gì microbe thế giới. Tới có thể xưng nghệ thuật tình trạng mặc dù nói, loại này nghệ thuật bị dùng tại chính bọn hắn trên đầu. Nhưng cái này lại biện pháp gì? Đối với cao trí năng trí tuệ nhân tạo hủy diệt thế giới tưởng tượng mà sáng tạo ra tác phẩm. Trên địa cầu đơn giản nhiều vô số kể, cho dù là tại microbe đại lục, cũng có một chút luyện kim thuật sư hô hào những người làm phép cảnh giác cao trí năng nhân công. Linh hồn lạm dụng, giáng lâm ban đầu, Joshua đã cảm thấy CBA thế giới chính là như vậy một cái thế giới. Linh hồn khôi lỗi chiến thắng chính mình mẫu thể CBA người. Từ đó đem nó xem như tự thân sinh sôi tài liệu cùng công cụ. Một cái điển hình bị hủy bởi chính mình tạo vật văn minh. Mà tới đối đầu, vô danh công nhân kỹ thuật trong sách ghi lại, cùng linh hồn khôi lỗi chiến đấu tồn tại. Tại Joshua suy đoán bên trong, có lẽ là thời trước CBA người văn minh lưu lại, bọn hắn có lẽ có đồng dạng kỹ thuật cùng văn hóa. Bằng không thì cũng không đến mức có thể quanh năm cùng đối phương chiến đấu. Tại hắn trong tưởng tượng hoặc là nói, vô danh công nhân kỹ thuật trong tưởng tượng, CBA người phản kháng tập đoàn nên là một cái văn minh. Nhưng là loại này tưởng tượng. Lại ngay tại từ từ theo Joshua với cái thế giới này nhận biết đi sâu. Mà từng chút cải biến. Ngay từ đầu, là đối hoa viên đứa bé tiến hành linh hồn kiểm trắc. Căn cứ đứa bé còn biết trình diễn. Hát đồng giao điểm này. Joshua cảm thấy bị tự dưỡng CBA người có lẽ giữ vững cơ sở nhất một chút văn minh. Nhưng là sau đó hắn liền phát hiện. Những hài đồng kia trong đại não không có bất kỳ cái gì liên tục một đoạn ký ức. Cơ hồ là một mảnh không bạch. Bọn hắn ca hát cùng trình diễn. Hoàn toàn chính là cùng loại với điều khiển khôi lỗi. Chính như cùng hiện tại chiến sĩ khống chế vô danh công nhân kỹ thuật thiếu niên thân thể. Lần thứ hai cải biến là rời đi hoa viên khu. Tiến vào nuôi dưỡng khu về sau. Joshua lập tức phát hiện. Thế giới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, thậm chí có thể nói phi thường không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Về phần tại sao sẽ hình thành hoàn cảnh như vậy, hắn từng tại thứ 6 thâm uyên trong trí nhớ trông gặp qua tương tự nguyên nhân gây ra. Đây tuyệt đối là một hồi thảm liệt dị thường, thậm chí có thể đem thế giới chà đạp đến nỗi nơi đây bước chiến tranh. Này cũng phù hợp linh hồn khôi lỗi cùng CBA người đã từng khởi xướng qua chiến tranh suy đoán. Nhưng là, ác như vậy hoàn cảnh, chân thực còn có thể duy trì một cái cỡ lớn văn minh tiêu hao không? Joshua đã từng theo thế giới chỗ cao nhất nhìn xuống. Hắn biết rõ, trên toàn thế giới chỉ có lẻ tẻ điểm màu lục, không tồn tại đại quy mô thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Lần thứ ba. Chính là tại chiến đấu đại khái kết thúc về sau, mà tiễn với vô số bình dân xuất thủ kia một cái chớp mắt. Theo một khắc kia trở đi, Joshua liền rất rõ ràng minh bạch, chính mình đối lưu lại CBA văn minh tưởng tượng là hoàn toàn sai lầm. Đối với một cái văn minh mà nói, nhân khẩu có lẽ thỉnh thoảng là âm gánh, nhưng tuyệt đối không phải chỗ xấu. Muốn chống đỡ lấy một cái hoàn chỉnh tri thức hệ thống. Một cái văn hóa xã hội, nhất định phải có đầy đủ nhiều người. Nếu như CBA siêu năng giả tiểu đội phía sau, có một cái như nhau tinh thông linh hồn văn minh, Như vậy bọn hắn tất nhiên liền biết những cái kia ngu ngơ người bình thường là có thể vãn hồi. Liền như là vô danh công nhân kỹ thuật dạng kia, không những tinh thông bảo hành kỹ thuật, thậm chí có thể thông qua thời gian dài trí nhớ công việc đoán luyện ra linh hồn. Như vậy, theo thời gian dài cân nhắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tiêu diệt trong tay địch nhân tư nguyên, mà là nếm thử đem này tư nguyên cầm tới trong tay của mình. Đây cũng là vì sao Joshua lại nói, chính mình đã từng nghĩ tới rất nhiều bọn hắn đổ sát lý do, nhưng chưa hề nghĩ tới chủng tộc nguyên nhân vị trí. Dù sao nói không chừng tiểu đội phía sau Siberia văn minh trước mắt không cần những nhân khẩu này đâu. Nhưng coi như không cần, cũng sẽ không dùng chủng tộc tại lấy cớ, mà là dùng chiến tranh, vô pháp phụ tải các loại lý do. Nhưng sự thật chứng minh, hết thảy đều cùng một loại khác suy đoán tương tự. Đó chính là Siberia siêu năng giả tiểu đội phía sau. Áp căn liền không có một cái vô danh công nhân kỹ thuật cùng Joshua trong tưởng tượng văn minh. Bởi vì vô danh công nhân kỹ thuật, Joshua đối Siberia người phản kháng có quá nhiều chờ mong. Mãi đến vừa rồi, hắn mới khó khăn lắm hiểu được, những này nhìn như tinh thần những người phản kháng, kỳ thật bất quá là theo linh hồn khôi lỗi trong tay chạy ra đào vong người tụ tập thể. Áp căn không phải gì đó Siberia văn minh quân đội, bộ đội đặc chủng, mãi đến, chiến xa, tự mình đối hắn nói ra chính mình có quan hệ với quân phản kháng nhận biết. Joshua mới có thể vô cùng rõ ràng hiểu rõ tới sự thật này. Biến mất chính mình sai lầm tưởng tượng, phẫn nộ, bất mãn, đều đã không có. Joshua hiện tại chỉ là thất lạc, còn có một số tiếc nuối. Bởi vì Siberia văn minh mẫu thể, hơn dẫn đầu đã triệt để hủy diệt, còn lại, bất quá là một đám không có văn minh, không có lịch sử, không có truyền thừa đào vong người, bọn hắn thậm chí liền, lịch sử, từ ngữ này đều nghe không hiểu. Cho dù là Joshua hùng tinh thần cộng hưởng cũng không có cách, bởi vì bọn họ ngôn ngữ, bọn hắn khái niệm bên trong, liền không có đi qua cùng lịch sử, bọn hắn sinh tồn điều kiện quá mức hà khắc, hỏng bét hoàn cảnh, robot vây quét, đối với mình tự thân không hiểu rõ, bọn hắn có lẽ là chân thực không biết những cái kia người bình thường là có thể cứu vãn, cũng không biết những người kia cùng bọn hắn đều giống nhau là người, mà lấy bọn hắn điều kiện, cho dù là cứu vớt cũng không có tư nguyên bồi dưỡng. Bởi vì bọn hắn chính mình đều cần dựa vào cướp đoạt linh hồn khôi lỗi vườn để duy trì sinh tồn. Siberia quân phản kháng liền du mục dân tộc đều không được xưng. Bọn hắn chỉ là một đám không nhà để về đào vong người. Không có bất kỳ cái gì sản xuất tân sự vật năng lực cùng cơ hội. Tương lai của bọn hắn ảm đạm, ngoại trừ như thế sinh tồn ngoài ra không có cách khác. Nhưng lại chỉ có thể đi tiếp như vậy. Cho tới bây giờ, Joshua mới xem như khá là rõ ràng hiểu rõ giờ đây Siberia thế giới tình huống. Cho nên, hắn mới có thể nói ra phía trước kia ba câu nói. Ngươi không phải người, ngươi không phải người, các ngươi đều không phải là người. Vô luận là linh hồn khôi lỗi, hay là Siberia người bình thường, Siberia siêu năng quân phản kháng. Bọn hắn đơn độc nói ra, xem như văn minh cá thể đều là không hoàn chỉnh, linh hồn khôi lỗi có được tại hoang vu thế giới bên trong dựng lại trồng khu, sản xuất đồ ăn, chữa trị thế giới năng lực, nhưng là bọn chúng là cứng nhắc khôi lỗi, không có nhân tính cùng trí tuệ, dựa theo mệnh lệnh cùng quy tắc làm việc, bọn chúng đại bộ phận kỹ thuật cũng đều là đến từ phía trước Siberia người văn minh. Không có tương lai có thể nói, Siberia siêu năng giả quân phản kháng biểu hiện ra rõ ràng nhưng giao lưu tính cùng trí tuệ. Bọn hắn hành động rất có trình tự quy tắc, thậm chí đã học xong đoàn đội hợp tác, nhưng là xem như mới sinh, bởi vì áp bách mà dị dạng đào vong người đoàn thể. Bọn hắn không có sản xuất sự vật năng lực, thậm chí không biết mình cùng người bình thường quan hệ. Trên thực tế, liền xem như du mục dân tộc cũng là lại sản xuất. Bọn chúng vẫn là văn minh, chỉ là hiệu suất không cao, mà quân phản kháng tồn tại chỉ là tồn tại. Đừng nói là văn minh, bọn hắn giờ đây tình cảnh nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng có thể hủy diệt, mà Siberia người bình thường, tức thì bị nuôi dưỡng súc vật, bọn hắn không có trí tuệ, bị phong tỏa suy nghĩ cùng liên tưởng năng lực, bọn hắn liền lựa chọn tử vong tự do đều không có. Nói thế nào nhân loại? Trở lên ba cái, đều là bị xé nát, phá toái. Không tính là hoàn chỉnh trí tuệ văn minh cá thể, do xua đối bọn hắn đánh giá, là khách quan trình bày sự thật, hắn tịnh không có vũ nhục bất luận kẻ nào, cũng không có ý định biểu thị chính mình phẫn nộ, tới tương phản, hắn thậm chí tước đi mà tiễn, giết chết đại lượng Siberia người mà sinh ra lửa giận. Bởi vì bọn họ xác thực không có biện pháp, đối với một đám đào vong tại đường cùng người mà nói. Đây chính là lựa chọn duy nhất. Văn minh tinh thần đất đai đã không còn tồn tại, lại có thể nào vào lúc này quá nghiêm khắc đạo đức? Đương nhiên, đây đều là tạm thời cái nhìn. Joshua không bài trừ sau đó chính mình lại phát hiện gì đó tin tức mới, có thể từ đầu tới đuôi thay đổi hết thảy ấn tượng. Bởi vì giờ đây điểm đáng ngờ rất nhiều. Tỷ như nói hoa viên khu những cái kia thông tín dùng hình vuông kiến trúc. Đến tột cùng là liên thông hướng phương nào? Phải biết, những cái kia đều chỉ là đơn thuần trong tin tức truyền chạm. Không có một cái nào dùng cho suy nghĩ trung tâm hạch tâm. Đã như vậy cấp linh hồn khôi lỗi hạ đạt nhiệm vụ là ai? Siberia quân phản kháng đội ngũ hệ thống phi thường hoàn thiện. Có công kích thủ. Có phòng ngự người, có viễn trình, phạm vi lớn công kích thủ, có công thành bảo phá, có vận chuyển thủ đoạn, còn có ẩn hình phụ trợ cùng tinh thần giải tỏa người. Loại này đội ngũ hệ thống quá mức thành thục, Joshua cho rằng quân phản kháng bên trong tuyệt đối có mấy cái cùng loại với vô danh công nhân kỹ thuật dạng kia. Có truyền thừa tại đời trước Siberia người văn minh tri thức tồn tại. Chân thực phức tạp, thở dài, Joshua ngẩng đầu, thông qua gió cùng nói lưu động phương hướng, còn có tự thân từ trên trời giáng xuống lúc đối cảnh vật chung quanh so sánh. Lập tức đã đoán được chính mình thân ở nơi nào, ở vào Siberia thế giới đông nam phương hướng ranh giới khu vực. Thế là, hắn lập tức cúi đầu xuống, nhìn về phía thế giới tây bắc, cũng tức là xoắn ốc tháp cao. Cùng với kia vô số cương thiết kiến trúc vị trí, xoắn ốc tháp cao chỗ thế giới trung ương, là toàn bộ Siberia thế giới duy nhất có lấy đại quy mô nhân tạo kiến trúc địa phương. Nếu như nói, chỗ nào có thể sẽ có chân chính hoàn thiện văn minh? Như vậy tất nhiên là nơi đó. Nếu như nói, chỗ nào khả năng có ngàn năm trước cương mãng Siberia bị đá xuất thế giới cái kia thời gian lịch sử? Ghi chép. Cũng chỉ có nơi đó mới có. Theo lý mà nói, hắn có lẽ hiện tại liền lên đường. Nhưng còn chưa tới thời điểm. Joshua nhìn quanh bốn phía. Hắn trông thấy Siberia siêu năng tiểu đội người chính ở trước mặt của hắn đứng thẳng. Những người này biểu lộ khẩn trương bất an. Tỏ ra rất là co quắp. Bọn hắn trên thực tế nghe không hiểu Joshua phía trước nói lời nói. Bởi vì bọn họ ngôn ngữ trên thực tế rất không hoàn thiện. Bọn hắn chỉ biết là, trước mắt cái mới nhìn qua này thực lực cường đại thiếu niên bọn hắn cho rằng Joshua gốc carbon. Khôi lỗi là bản thể tựa hồ đối với chính mình rất không hài lòng. Nhưng Joshua đã không có gì không hài lòng. Nếu nói, hắn là bởi vì nguyên bản chờ mong quá cao cho nên mới sinh khí mà nói. Như vậy hiện tại, hắn đã biết quân phản kháng phía sau thê thảm chân tướng. Như vậy hắn tự nhiên là không có gì đó chờ mong. Không có chờ mong, tự nhiên là không có tâm tình. Lúc này Joshua chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn thở dài, nói, các ngươi muốn đi hoa viên khô cứu những hài tử kia không? Đi thôi, là ở chỗ này, to lớn kim loại khôi lỗi hiu hiu nghiêng người. nhường ra một con đường. Joshua tùy ý khoát tay áo tay. Tức khắc mặt đất bên trên vô số linh hồn khôi lỗi hài cốt đều bị rời đến hai bên. Chống đi một con đường. Mà lúc này bức bách tại chiến sĩ uy thế. Lấy chiến xa cầm đầu bảy người cũng không dám lại nói ra mời chào loại hình mà nói. Mà là nuốt ngụm nước miếng. Nhanh chóng hướng lấy hoa viên khu chạy đi. Trong đó cái kia được xưng hô vì phi mã, gầy yếu trong mắt nam hài lần nữa sáng lên lục quang. Siêu năng tiểu đội tốc độ tức khắc lại tăng nhanh không ít. Nhìn xem rời đi những người siêu năng bóng lưng. Joshua quay đầu lại, sau đó chậm chậm hướng lấy nuôi dưỡng khu ranh giới. Cái kia đạo màu đen cự tường đi đến. Hắn đi rất chậm, bởi vì mỗi lần chiến sĩ bước chân rơi xuống, mặt đất bên trên tất cả linh hồn khôi lỗi hài cốt đều sẽ hơi chấn động một chút. Hắn đi về phía trước một bước, hài cốt cũng giống như bị kéo đi, hướng về phía trước Nazi một bước, Joshua đi về phía trước hai bước, tức khắc hài cốt bên trong vô số đã không cách nào lại lần lợi dụng kim loại liền chóc ra trên mặt. Đất, Joshua từng bước một tiến về phía trước đi, liền có một loại không hợp cách kim loại tài liệu rời đi bị kéo đi đội ngũ. Mãi đến Joshua đi tới cự tường lỗ thủng lúc, từ vô số linh hồn khôi lỗi hài cốt bên trong chọn lựa mà ra cao cấp hợp kim cùng chân quý kim. Loại chỉ còn lại có không tới nửa tấn nặng một khối. Tại một loại nào đó lực lượng cường đại cải tạo dưới. Này một khối nửa bạc nửa thanh khối kim khí hóa thành một cái vòng tròn. Chậm rãi phiêu phù ở Joshua khôi lỗi thân thể sau lưng xoay tròn. Kim loại trên vòng tròn, cái này đến cái khác minh văn đột nhiên xuất hiện, kỳ dị lực lượng sinh ra to lớn sức nổi, lệnh nặng nề vô cùng khôi lỗi thân thể phiêu phù mà lên. Joshua độ cao chậm rãi đề bạt, hắn còn tải từng bước một tiến về phía trước đi, tựa như là hành tàu tải không khí bậc thang vậy, hắn thăng lên đến 700 mét không trung, nhìn về phương xa. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hắn đã sớm trên mặt đất cảm giác được đồ vật. Kia tại đường chân trời cuối cùng, như là thừa thiên trụ lớn vậy dâng lên bụi mù. Còn có, tại trong bụi mù lấp lóe, vô cùng băng lãnh kim loại quang mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.